Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 36. Hắn tức giận điểm cũng không phải này, mà là ở Kim Ngôn Ngôn ở sự thành sau còn tại thiết kế bản thân chuyện thượng. Ta cảm thấy ở ta đã đáp ứng rồi muốn phụ trách sinh hoạt của ngươi sao? Ngươi vẫn như cũ làm như vậy, có phải không phải có chút không tốt lắm? Mộ Ngôn Ngôn phiết quá mức, nhìn hắn, khà, ai sẽ tin tưởng ngươi nói này không có bảo đảm hứa hẹn đâu. Đã Tập Phàm Nghị muốn nói này, nàng có thể cùng hắn tranh luận à, ta trải qua nhiều chuyện như vậy, trong giấc mộng mọi người đều bảo ta sao trời. Khắc Tinh, càng sâu tới tập nghệ ra tập nghệ Hàn hai người đối ta có như vậy không thuần khiết tâm tư. Nội tâm tràn ngập không có cảm giác an toàn thời điểm. Ta vì bản thân suy nghĩ, có sai sao, không thể vĩnh viễn cam đoan một người đối bản thân hảo. Cho nên chỉ có thể không ngừng khiến cho của nàng lực chú ý. Bổn ý là muốn tranh luận, Mộ Ngôn Ngôn sau khi nói xong câu đó, hốc mắt đã có chút phát amani bởi vì, đây là Kim Ngôn Ngôn chân thật nhân sinh a, quá thành như bây giờ, trách nàng sao, không phải, là vận mệnh ở quầy phá. Càng là nàng người chung quanh ở phụ giúp nàng tiến vào A Tỳ địa ngục. Có cái gì sai, nàng tiến vào thân thể này bắt đầu tiến công chiếm đóng. Từng bước một thoát đi lúc trước cuộc sống. Có cái gì sai, nói nàng ôm Tập Phàm Nghị đại chân, dựa vào nam nhân không đúng sao. Khả thân phận của nàng mới 16 tuổi, chứng minh thư tập gia hai huynh đệ đều còn không có cho nàng là money bản thân chính là trốn tới. Cộng không chứng minh thư cộng không có tiền cộng không bằng cấp. Muốn nhường nàng một người thế nào sống. Hơn nữa, nàng chẳng phải tính toán dựa vào Tập Phàm Nghị cả đời a. Nàng cũng đang cố gắng học tập bản thân nên học gì đó. Vẽ tranh, học thiết kế, vận mệnh nắm giữ ở bản thân trên tay. Hơn nữa, vì mẫu ta sự, kỳ thực nhất định là muốn bỏ qua nhất vài thứ. Vị diện này bên trong. Đối Tập Phàm Nghị trung thành, chính là thoát đi hết thảy hàng đầu cần phải buông tha cho. Mộ Ngôn Ngôn sau khi nói xong câu đó, phiết đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn áp chế một chút bản thân quá mức tràn ra suy nghĩ. Mà hắn bên cạnh Tập Phàm Nghị không biết sao lại thế này. Vậy mà toàn bộ lý giải nàng nội tâm suy nghĩ, nguyên lai, như vậy ủy khuất sao? Là chính bản thân hắn cũng không biết. Cho nên mới sẽ đem sở hữu hết thảy đều đổ lỗi ở trên người nàng. Kia hắn kết quả làm cái gì? Tập Phàm Nghị cảm thấy thật đáng buồn, khó chịu, thậm chí còn nắm tay lái hai tay đều có chút chiến đầu. Như vậy trạng thái, có thể nào lái xe? Hắn rất mau đem xe đứng ở người ở rất thưa thớt ven đường. Bên trong xe lại khôi phục trầm mặc, Tập Phàm Nghị thật sự là bất đắc dĩ. Hắn lại giơ lên hai tay xin lỗi. Hảo, của ta nói, ta lưng, là ta bản thân không lo lắng đến ngươi đã từng trải qua quá những chuyện kia liền đối ngươi như vậy. Vọng Hạ bình luận, ngươi đừng nóng giận hừ. Mộ Ngôn Ngôn không nói chuyện, mà Tập Phàm Nghị lại lên tiếng. Cái này thanh âm có chút lạnh lùng, ta chỉ là không thói quen lừa gạt trở thành thương trường lâu như vậy. Cái gì yêu ma quỷ quái đại khái thực đều gặp qua. Một người nội tâm luôn có điểm không thể đụng chạm gì đó. Đối Tập Phàm Nghị mà nói, thì phải là lừa gạt, hoặc là nói, tiểu đánh tiểu náo động đến lừa gạt coi như là có thể nhận. Nhưng là tận lực, hơn nữa đạt thành mục tiêu sau còn tại tiếp tục hơn nữa đêm này đều dung nhập đến trong cuộc sống. Kia một loại, liền đặc biệt làm cho người ta tức giận. Khả sao lại thế này đâu? Hiện tại Tập Phàm Nghị, đối rõ ràng làm như vậy Kim Ngôn Ngôn, nội tâm lại thủy chung tồn tại một phần thương hại, lúc này hắn có lẽ còn là không có chuẩn bị ý thức được. Sở hữu tiêu chuẩn, sở hữu quy củ, ở gặp được ngươi mệnh trung chú định người kia khi, cũng không kham nhất kích, sẽ hỏng mất, hội khó chịu, nhưng cuối cùng, nhất định sẽ thua ở người kia trên tay. Đây là, mệnh a. Hết chương.